Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt chuyển hướng về phía bà Dụ rồi nói: "Mục đích bà đến đây để làm gì? Bà không phải chỉ muốn mắng tôi một tiếng tiện nhân mà đến đây, sau đó nên đi như vậy chứ?" Bà Dụ không còn giả vờ ánh mắt ôn hòa của bà Hạ nữa, toát ra vẻ hung ác. Dù có giống cũng tuyệt đối sẽ không có ai coi bà là bà Hạ. Khí chất của một người so với dung mạo càng có thể làm cho người ta xung kích. Khí chất là do tư tưởng mà ra, lời nói, tính nết tạo thành cũng có thể thay đổi ngũ quan của một con người. Dù mới đầu nhìn bà Dụ và bà Hạ có bề ngoài giống nhau, nhưng chỉ cần bà ấy nói chuyện hoặc có động tác nào đó vẫn có thể rất nhanh nhìn ra được. Bà Dụ nói: "Người nhà Dụ gia ai cũng có tư cách gả vào Hạ gia, chỉ có cô là không. Cô không hề có một chút cảm giác của người Dụ gia ta." Tần Dĩ Duyệt tức giận nở nụ cười: "Ngại quá, chuyện xấu mà năm đó ngài làm ra, ngài còn có tư cách thật là người Dụ gia hay sao? Năm đó ngài không phải là rất oan ức sao? Còn khiến Dụ gia đang vô cùng tốt bị chia ra, sau đó lại chạy đi hành hạ người khác, ngài bây giờ lại tự nói mình là người Dụ gia ư? Trước tiên không nói tôi mà người khác có đồng ý hay không, Chu Tử Dương, Dụ Phong Giật liền phun chết ngài đi. Nếu không có chuyện ngài một chuyến lại một chuyến tìm đường chết này, cuộc đời của bọn họ chắc chắn sẽ không thành như vậy. Không chỉ riêng cuộc đời của bọn họ, những người khác của Dụ gia cũng sẽ có những cuộc đời khác nhau. Ngài thì ngược lại tốt rồi, cả đời đều tuân theo suy nghĩ không giết chết Hạ lão gia, thề không bỏ qua, còn muốn nhét con gái mình vào Hạ gia. Ngài lợi hại như vậy, sao không cho chỗ này nổ tung luôn đi? Không phải chỉ là một người đàn ông không thích bà thôi sao? Đâu phải đàn ông trên thế giới này đã chết hết, đến nỗi mỗi ngày bà chỉ trừng trừng nhìn Hạ lão gia ư? Từ bề ngoài và tính cách của Dụ Phong Giật và Chu Tử Dương có thể suy đoán được, bề ngoài trưởng bối Dụ gia cũng không kém, gia thế của Dụ gia cũng rất ổn. Xin hỏi ngài làm cái gì đây?" Tần Dĩ Duyệt lên tiếng liên tiếp mắng, rồi khoanh tay trước ngực nhìn bà Dụ. Năm đó nghe Dụ Giai Tuệ nói tới một vài chuyện của Dụ gia, cô đã nghĩ rồi, không ngờ lúc còn sống vẫn còn có cơ hội này. Sắc mặt bà Dụ thay đổi khó coi, hận không thể bóp chết Tần Dĩ Duyệt. "Cô thành công gả cho Hạ Kiều Yến thì sao chứ, còn không phải bị anh ta đạp? Cô cho rằng cô tốt hơn tôi chỗ nào hả? Cô cũng là kẻ thất bại thôi." "Tôi thất bại hay không còn dựa vào quyết định của tôi mà không phải là của bà. Sau khi tôi ly hôn cũng rất tốt, tôi có ba mẹ, có anh chị, có con, có bạn bè, tôi cũng không mất đi bao nhiêu thứ cả. Còn bà và Hạ Gia Thấm thì sao đây? Hai người có cái gì? Hai người cũng có người nhà, có con trai, nhưng hai người lại không muốn. Hai người các ngươi coi cuộc sống của mình quá bi thảm, sau đó lại muốn để cho người bên cạnh mình phải bi thảm hơn cả mình." Tần Dĩ Duyệt nói xong đột nhiên cười. "Hình như tôi hiểu ra suy nghĩ của hai người rồi. Các người cho rằng các người là trung tâm của thế giới, các người sướng vui đau buồn cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chỉ cần ảnh hưởng không được người mà hai người muốn, các người nên sẽ tức giận, nóng nảy, nghiêm trọng hơn là còn có thể hận cả xã hội. Hai người cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với hai người. Lúc đầu bà cho rằng bà không gả được vào Chu gia là bởi vì khí chất của bà không cao quý, xuất thân cũng không cao, vì vậy nên hét nhét Hạ Gia Thấm vào Hạ gia. Nhưng bởi vì bà ấy ảnh hưởng quá nhiều từ bà, Hạ Gia Thấm cũng chỉ làm theo ý mình, không thể toại nguyện ý định muốn gả đi của bà. Vì vậy bà vừa hận vừa cảm thấy mẹ ruột tôi phá hủy kế hoạch của bà, lại bắt đầu dây vò. Nhưng sau khi bà và Hạ Gia Thấm hành hạ xong, cũng không thể phá hoại hôn nhân của bọn họ. Các người không chịu được nên đã bỏ sâu độc, nhưng cũng không có tác dụng gì. Các người đã bắt tôi đi đổ một đứa trẻ đã chết cho mẹ của tôi, làm cho người Trình gia căm ghét bà ấy. Nhưng sự thực chứng minh các người đã quá xem thường kịch bản máu chó. Bọn họ không ly hôn, mẹ ruột của tôi dù đã chết, trước khi chết cũng rất đau đớn, nhưng bà ấy lại có một cuộc hôn nhân và một người chồng yêu thương bà ấy. Còn hai người thì lại không thể có được điều đó." "Cô im miệng!" Bà Dụ lớn tiếng hét to. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn bà ta. "Được, tôi im miệng. Theo như lời bà nói, tôi nghĩ Chu Tử Dương và Dụ Phong Dật cũng rất muốn nghe bà kể lại chuyện xưa của mình, nghe xem bọn họ phải dùng bao nhiêu xô độc mới được vào Dụ gia đây. Dụ Phong Dật yên lặng cho Tần Dĩ Duyệt 32 phiếu tán thành. Trước đây anh không hề biết Tần Dĩ Duyệt lại còn có thể mắng người. Xem ra mấy năm làm ăn thực sự đã kích thích tật xấu của cô rồi. Bà Dụ nắm chặt tay. Đám người Tần Dĩ Duyệt luôn chú ý đến hành động của bà ta, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị thả sâu độc. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của bà Dụ, phát hiện trên cổ tay của bà có một vết thương dữ tợn. Động tác của bà Dụ chậm chạp, ánh mắt trở nên vận đục. Bà Dụ nói: các người chỉ nhìn thấy tôi không phải là người, nhưng lại không biết tại sao tôi không giống người hay sao. Tình yêu nó có thể kéo dài bao lâu? Phụ nữ qua năm 30 năm tuổi sẽ không còn để ý đến chuyện đó. Ở trong mắt các người, tôi là một kẻ vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Lại sao vậy tôi sẽ có được tình cảm cơ chứ? Coi như lạ hận cũng không thể duy trì lâu như vậy. Nếu như có thể duy trì, vậy thì nhất định là người mà cô hận trong lúc cô sắp từ bỏ lại kích thích cô. Bà Dụ nói, từ trong mắt bắn ra sự hận thù, làm cho cô cả người đều tinh thần không ít. Bà Dụ nhìn Tần Dĩ Duyệt. Vừa nãy cô cũng nhận nhầm tôi là bà Hạ, cô biết tại sao không? Hai người là chị em sinh đôi. Sao cô đoán được? Bởi vì tôi có một em trai sinh đôi. Cô nói không sai, tôi và con tiện nhân kia lại sinh đôi. Chúng tôi giống nhau như đúc, chỉ có một điểm khác biệt. Trên cổ tay trái của tôi có một nốt ruồi, còn tiện nhân kia thì lại có nốt ruồi ở ngực. Năm 16 tuổi, ông nội của Hạ Kiều Yến đi miêu cương, thu thập các bài hát dân gian bị thương. Tôi đã đưa ông ta về nhà, đắp thuốc cho ông ta, ở bên cạnh ông ta. Lúc ông ta sắp tỉnh, con tiện nhân kia lại bảo tôi đi nấu nước, sau đó ngồi bên giường chờ ông ta tỉnh lại. Sau khi tôi nấu nước trở về, ông ta đã coi con tiện nhân kia chính là ân nhân cứu mạng. Rõ ràng là tôi gặp ông ta trước, rõ ràng là tôi làm mọi chuyện, nhưng ông ta lại đi yêu con tiện nhân kia. Tần Dĩ Duyệt yên lặng. Ông nội của Hạ Kiều Yến phải về Tân Thành, muốn mang con tiện nhân kia về cùng, nhưng bị người trong trại phản đối. Có thể dẫn người tự miêu cương dậy đi, có hai cách. Một là nhà trai để lại bát tự của mình và bát tự của ba mẹ, chỉ cần phụ lòng con gái miêu cương, người nhà gái ở miêu cương sẽ căn cứ vào phương pháp của miêu cương tới nhà trai và ba mẹ nhà gái, bắt bọn họ phải ra giá cao. Hai là nhà gái tự bỏ thân phận miêu cương, trả cốt nhục lại cha mẹ. Nhưng con tiện gần kia thì không dám, nên đã đánh thuốc mê vào tôi. Lúc tỉnh lại đã bị trói ở trên giá lửa, bị tộc trưởng cắt cổ tay lấy máu, nhét mười mấy loại cổ trùng vào vết thương, hút tủy của tôi. Không có ai biết đó là tôi cả, ngay cả ông ta cũng không biết. Ông ta không biết nếu như ông ta yêu tôi sẽ cam tâm tình nguyện vì ông ta mà chịu khổ. Một khắc đau khổ đó, nhìn thấy ánh mắt của ông ta lạ đủ. Nhưng chờ tôi tỉnh lại, không có ông ta, không có ba mẹ, không có con tiện nhân kia, mà chỉ có một người đàn ông bị quẻ chân. Bà Dụ run rẩy nói tiếp. Người đàn ông kia làm bẩn thân thể của tôi, trói tôi lại, mãi đến khi tôi mang thai mới thả tôi ra. Bà Dụ đưa ánh mắt phóng tới Chu Tử Dương, Dụ Phong Giật. Đứa bé bà mang thai chính là ba hai đứa. Nếu như bà hận ông ta, sao có thể để ông ta sống mà cưới vợ sinh con chứ? Chu Tử Dương mặt không cảm xúc hỏi. Vậy con thì sao? Tại sao lại là Hạ Gia Thấm sinh ra? Đó là chuyện của bọn chúng, bà cũng không rõ. Bà Dụ nói rồi cười. Còn tiện nhân kia sợ tôi có cơ hội nói chuyện này với ông nội của Hạ Kiều Yến, nên cho người đàn ông kia một khoản tiền, bảo ông ta trông chừng tôi. Chỉ cần tôi có hành động gì thì sẽ đánh. Mãi đến khi ông ta có tiền mua một khối núc, ông ta mới có người phụ nữ mới, thì cuộc hành hạ đó mới kết thúc, bà mới có thể chạy trốn. Chuyện đó đã qua 7 năm. Sau khi bà chạy ra ngoài mới biết thì ra Tân Thành phồn hoa như vậy. Còn tiện nhân kia gả cho người đàn ông giàu có nhất Tân Thành. Ở trên đường lớn, tôi nhìn thấy con tiện nhân kia và ông ta trên mặt báo. Bọn họ không có chút khác biệt so với 7 năm về trước, mà bà thì như biến thành một người khác. Bà Dụ lộ ra nụ cười vặn vẹo. Tôi đã làm sai cái gì? Dựa vào cái gì tôi bị đối xử như vậy, dằn vặt như vậy đây? Chỉ vì tôi có một gương mặt giống con tiện nhân kia, vì vậy tôi đáng đời để bà ta lợi dụng sao? Tần Dĩ Duyệt, Chu Tử Dương, Dụ Phong Dật, ai cũng không nói được gì. Tôi đã nhìn bức ảnh trong tờ báo đó rất lâu, sau đó lại quay lại tìm người đàn ông quẻ chân kia, bảo ông ta bí mật đưa con của ông ta và người phụ nữ kia cho tiện nhân kia, để con tiện nhân kia nuôi nấng. Dựa vào những bí mật kia, ông ta cũng có thể thoát được. Còn tiện nhân kia sợ, nhận nuôi Hạ Gia Thẩm. Từ lúc ấy, tôi biết chỉ cần tôi còn sống sót, người tàn phế kia mãi mãi có thể kiếm tiền. Mà ông ta chết hay là sống cũng không quan trọng. Vì thế, lúc ông ta muốn đánh tôi đã giết ông ta. Lúc ông ta chết vẫn khó mà tin nổi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ biểu cảm đó. Người tàn phế kia chết đi, dụ ra biến thành của tôi. Tôi giữ lại con của ông ta và người phụ nữ kia. Tôi không thích bọn chúng, cũng không muốn giết bọn chúng. Nhưng tôi muốn bọn chúng đi phá hoại cuộc sống của con tiện nhân kia. Bà ta phá hủy cuộc đời tôi cũng phải phá hủy bà ta. Nhưng sự thực chứng minh, cổ của con tiện nhân kia cứng vô cùng, bà ta lại thắng. Từ khi đó, bà ta thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí, mỗi lần đều ân ái với ông ta. Chuyện sau đó thì các người cũng đã biết. Còn tiện nhân kia thắng, chuyện thành công duy nhất mà tôi làm được chính là khiến Hạ Gia Thấm không thể gả cho Trình Tự Trí, để con tiện nhân kia tức chết. Bà Dụ lạnh lùng nhìn Tần Dĩ Xuyệt. Cô cho rằng thứ cô thấy, cô nghe được chính là chân thực sao? Kỳ thực không phải. Tôi chỉ là bị dồn đến đường cùng, không còn lối về. Tôi chỉ là được con tiện nhân kia cũng yêu người đàn ông, chỉ là ngắn ngủi mơ một giấc mơ. Vì vậy tôi đáng đời. Cả đời tôi bị hủy hay sao? Tôi không hối hận, tôi đã giết kẻ tàn phế kia. Tôi không hối hận vì đã phá hủy Dụ Gia. Dụ Gia chính là do một tay con tiện nhân kia xây dựng để giam cầm tôi, để phá hủy cuộc đời của tôi. Mấy năm qua, con tiện nhân kia luôn đề phòng tôi, sợ tôi đột nhiên đi ra, bà ta sẽ càng khó tránh. Hình tượng cao quý của bà ta càng ngày càng không duy trì được. Sau khi Hạ Gia Thấm chết thì bà ta càng sụp đổ. Hạ Kiều Yến đã điều tra được càng ngày càng nhiều, bà ta càng ngày càng sợ, không thể làm gì khác hơn cùng người đàn ông mà bà ta coi là chiến lợi phẩm ra nước ngoài. Ở nước ngoài tính dưỡng, sinh hoạt mấy năm không dám về. Nhưng ông nội của Hạ Kiều Yến không quen ở nước ngoài nên đã trở về. Bà ta chỉ có thể một mình trốn ở nước ngoài không về, cũng không muốn quan tâm chuyện ở Tần Thành. Mà tôi lại muốn bà ta lo lắng. Chỉ cần có một chút gió thổi cọ lay, bà ta sẽ run rẩy như chim sợ cảnh cong. Chỉ cần lúc bà ta đang thoải mái xuất hiện một chút là được. Bà ta phá hủy cuộc đời tôi cũng phải phá hủy bà ta. Đây chính là chuyện cũ mà mấy người muốn nghe. Còn tiện nhân kia mãi mãi sẽ không bao giờ nói cho các người biết những chuyện này cả. Những chuyện xảy ra mấy năm qua đều do bà tạo ra sao? Chu Tử Dương khôi phục năng lực nói chuyện. Tôi chỉ là làm cho con tiện nhân kia bị tức giận và kích thích thôi. Những chuyện khác đều do bà ta tự mình gây ra. Tần Dĩ Duyện lắc đầu. Chuyện xưa của bà nghe đúng là rất hợp tình hợp lý, nhưng có một chút bà vẫn chưa suy nghĩ hết. Bà Dụ biến sắc lạnh lùng hỏi. Cái gì? Bà đã quên người nhà họ Hạ. Tần Dĩ Duyệt nhìn bà Dụ nói từng câu từng chữ. Người nhà họ Hạ hiểu bà Hạ không phải là người được giáo dục tập thể đã biến thành kẻ ngu si và bị bệnh tâm thần. Nếu như bọn họ ngu ngốc như vậy, Hạ gia sớm đã bị người ta chia cắt sạch sẽ, còn có thể tồn tại đến bây giờ hay sao? Cô nói cái gì? Tôi nói lời nói dối của bà có quá nhiều sơ suất. Trước tiên không nói cảnh ngộ mà bà gặp phải là thật hay giả, bởi vì tôi không hiểu bà. Nếu như bà và người nhà họ Hạ đứng cùng một chỗ, tôi sẽ tin người nhà họ Hạ hơn. Nếu như lúc địa vị của bà Hạ không ổn định mà còn làm nhiều chuyện sau lưng như thế, dù người nhà họ Hạ ngại Hạ lão gia không nói cái gì, muốn gả người phụ nữ khác cho Hạ lão gia cũng không thể ngó lơ bà ấy. Cần phải nắm thóp bà ấy, lại đá bà ấy ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh của bọn họ. Mặc dù bà Hạ che giấu sự thông minh, nhưng mấy năm qua chẳng lẽ bà ấy không lộ ra chút nào hay sao? Chẳng lẽ người nhà họ Hạ đã mù hết rồi sao, để mặc cho bà ấy úp cái sọt lớn như vậy? Hơn nữa, gia thế của bà Hạ và nhà mẹ đẻ đều ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chứng cứ. Bà đột nhiên nói bà ấy là người miêu cương, có chứng cứ gì không? Không phải thực sự tôi có thể nói với mấy tiểu bối bị cưỡng bức mang thai rồi lại giết người đàn ông của tôi sao? Bà Dụ lạnh lùng nói. Tôi nói như vậy thì có lợi gì cho tôi chứ? Nếu như tôi bỏ sâu độc, mấy người này bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi được sao? Nếu như bà không nói một chút sự thật, bọn họ căn bản sẽ không tin bà đâu. Giọng của Hạ Kiều Yến từ ngoài cửa truyền vào. Bốn người trong phòng đều sửng sốt. Tần Dĩ Duyệt giật mình. Hạ Kiều Yến thay một bộ quần áo, nhưng vẫn là quần áo thể dục, không hề có một chút nào giống hình tượng giám đốc Hạ, người sống chớ gần, cấm dục lạnh nhạt nữa. Anh quả thực đã giải thích rất tốt cái gì gọi là người mặc quần áo. Đổi một bộ quần áo, đổi một khí chất. Hạ Kiều Yến dưới ánh mắt của những người khác, sải bước ngồi bên cạnh Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến nói: Bà thực sự là một người phụ nữ cố chấp nhất mà tôi từng gặp. Bề ngoài bà xấu cũng không phải lỗi của bà, nhưng cực kỳ xấu xí thì chính là lỗi của bà. Bà dám nói vết thương của bà làm sao mà có hay không? Không phải lần đầu tiên gặp ông nội tôi mà đã như vậy hay sao? Còn nói bà nội tôi và bà là sinh đôi, bà nội tôi không có chị em ti tiện như bà. Thỉnh thoảng bà ấy thấy bà nội tôi qua báo lại nổi nóng cần ông nội tôi hoặc cả nhà chúng tôi đi dỗ bà sao? Bà nghĩ ra kịch bản lớn như vậy, nhưng có một sự thực là bà chưa từng nhìn thấy người phụ nữ, mãi mãi cũng không biết. Ông nội tôi, cả nhà chúng tôi đều đồng ý dỗ bà ấy, cưng chiều bà ấy thích làm cái gì thì cũng là do chúng tôi yêu bà ấy. Dù bà ấy mắc bệnh công chúa cũng không sao, bởi vì bà ấy cũng gần giống như một công chúa. Sao có thể mắc bệnh công chúa được chứ? Chúng tôi thấy biểu hiện của bà ấy rất hợp lý. Ở nhà mẹ đẻ bà ấy cũng được mọi người cưng chiều, gả vào Hạ gia tất nhiên cũng phải được tất cả mọi người cưng chiều. Cái này có gì không đúng sao? Chúng tôi có năng lực làm theo những gì bà ấy muốn làm, tại sao phải ép bà ấy hiểu chuyện săn sóc đây? Huống chi lúc bà ấy tùy hứng chưa bao giờ mang đến phiền phức nào cho nhà mẹ đẻ của bà ấy hay là Hạ gia tôi cả. Bà Dụ tức giận cả người run rẩy như muốn ngất đi. Còn Hạ Kiều Yến thì tiếp tục thoải mái nói: Có phải bà bị mấy thứ truyền thông kia tẩy não rồi không? Cho rằng phụ nữ xuất giá thì phải theo chồng, xuất giá tòng phu, chồng chết cũng phải chết theo, không thể phản kháng, bằng không chính là đại nghịch bất đạo không? Tôi có thể rõ ràng nói cho bà biết, thật ra chuyện không phải như vậy. Ai cưới người phụ nữ như vậy, tuổi thọ gia tộc gần như liền đi tới kết thúc. Cưới người phụ nữ đó về nhà còn không bằng đi nuôi một gia súc còn có thể có chút tính nết. Tần Dĩ Duyệt sợ cho Hạ Kiều Yến làm cho bà Dụ tức giận đến phun cả máu thì hỏi: Cường Hào, chuyện này là sao? Em càng nghe càng mơ hồ. Đơn giản mà nói là một giấc mộng của một cô bé lọ lem, nhưng lại quên kỳ thực cô bé lọ lem xuất thân từ quý tộc, môn đăng hộ đối với vương tử. Hạ Kiều Yến nói xong nước mắt nhìn bà Dụ. Bà làm người hầu cho ông nội tôi nửa năm, được ông nội tôi khen vài câu nên cảm giác mình có tư cách gả vào Hạ gia. Sau khi ông nội và bà nội tôi kết hôn, còn có ý đồ câu dẫn ông nội tôi, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Hạ gia. Bà không cam lòng, cho rằng ông nội tôi có mắt không tròng, không biết thưởng thức vẻ đẹp của bà, gả cho người nhà họ Dụ. Sau khi vào Dụ gia, bà cảm giác Dụ gia không xứng với bà, nên bà đã phá hoại Dụ gia, sau đó bắt đầu đến Hạ gia. Bà thấy tôi nói có đúng không nào? Bà Dụ oán độc nhìn Hạ Kiều Yến. Bà nội của anh từng làm chuyện có lỗi với ông nội anh, bà ta không xứng với ông nội anh. Tôi muốn xé bộ mặt giả đó ra. Hạ Kiều Yến cười ha hả. Chuyện của Hạ gia có liên quan đến bà sao? Chuyện vợ chồng bọn họ có làm cho bà mất một xu hào nào không? Bà thực sự tự cho mình mặt mũi sao? Có phải bà còn cảm thấy mình chính nghĩa đến mức sáng lấp lánh hay sao? Giọng điệu giễu cợt quả thực quá rõ ràng. Chu Tự Dương và Dụ Phong Giật có chút lúng túng. Mặc dù bọn họ không thừa nhận bà Dụ là bà nội của bọn họ, nhưng sự thực thì chính là như vậy. Hạ Kiều Yến mặc dù đang giễu cợt bà Dụ, nhưng cũng là đang giễu cợt bọn họ. Chu Tử Dương mở miệng nói: Nếu chuyện đã nói ra, chúng ta nên làm gì thì làm đi. Định tội là trách nhiệm của cảnh sát và quan tòa, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, không thể làm thay. Trong lòng anh biết chuyện này là bà Dụ sai, nhưng anh không muốn chịu đựng chuyện này trước mặt Tần Dĩ Duyệt. Tình cảm máu mủ đã là rất lúng túng, anh không thể chịu đựng. Hạ Kiều Yến còn có ưu thế hơn anh ở những phương diện khác, còn có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để phê phán. Anh thực sự ứng phó không được. Hạ Kiều Yến lạnh nhạt nói: Chuyện còn chưa nói rõ. Bà Dụ, nếu bà đã xuất hiện thì nên nói những chuyện mà bà biết ra đi. Bà nhẫn nhịn nhiều năm như thế, khẳng định rất khó chịu. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội để nói. Bà tuyệt đối đừng sợ mấy người trẻ tuổi chúng tôi, để cho chúng tôi học tập một chút. Dụ Phong Giật nghe vậy biết Hạ Kiều Yến là khó chịu, chặn lời Chu Tự Dương giọng nói cũng mang theo sự bất mãn. Nói ở đây và đồn cảnh sát có gì không giống nhau chứ? Không phải anh được tự thiết lập công đường của riêng mình hay sao? Khác biệt rất lớn. Các người trẻ hơn 30 tuổi, các người còn muốn cuộc sống của bà ấy bị xuống cấp sao? Hỏi trước cho rõ mới có thể nói chuyện tốt về phía cảnh sát. Hay là các người muốn tất cả mọi người đều biết đây? Chu Tử Dương và Dụ Phong giật lướt mắt nhìn nhau. Chu Tử Dương nói, tại sao anh muốn làm như vậy? Hôm nay tâm trạng tốt. Lần đầu tiên Chu Tử Dương và Hạ Kiều Yến chính thức mặt đối mặt, anh liền dùng bộ dạng cả lơ cả phất này làm cho người ta muốn đánh anh. Người đàn ông này chính là có bản lĩnh biến một câu nói có ý tốt trở nên đặc biệt khó nghe. Hạ Kiều Yến tiếp tục đưa ánh mắt nhìn bà Dụ. Bà sống đến cái tuổi này là được rồi, có thể gieo vạ cho người khác thì cũng đã gieo vạ rồi, cũng coi như sống đủ. Hôm nay còn nuôi cái lệm cùng bà đi xuống Hoàng Tuyền, lần này bà hài lòng chưa? Bà Dụ nhắm mắt lại, không trả lời Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cũng không cảm thấy lúng túng mà tiếp tục nói. Bà đừng có lòng vòng nữa, muốn thả sâu độc giết chúng tôi thì cứ việc nói thẳng, thần bí như thế còn tưởng rằng bà muốn thăng thiên đấy. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Kiều Yến một chút, quyết định sau này sẽ không cãi nhau với anh. Cái miệng này thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, cô càng nghe càng cảm thấy ngại. Bà Dụ lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò rồi nói, biết tại sao hôm nay tôi tới đây không? Muốn dẫn tôi, Chu Tử Dương, Dụ Phong Giật tới đây, sau đó bà sẽ ra tay với Tiểu Bảo và Úc Úc. Hạ Kiều Yến lạnh nhạt nói. Nụ cười trên mặt bà Dụ cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Kiều Yến lại đoán được. Hạ Kiều Yến dùng ánh mắt hung ác như chim ưng mà nhìn bà Dụ. Biết tại sao tôi phải đích thân đến gặp bà không? Bởi vì bà không phải người, không bằng súc sinh. Bà không có lòng thương hại, không có nhân tính, không có tình cảm. Trong lòng bà chỉ có thứ trong não bà. Bà nên bị thiêu chết ở Dụ gia rồi, đỡ phải khiến người khác buồn nôn mười mấy năm qua. Hạ Kiều Yến nói rồi ném một xấp tài liệu. Bà nhìn kỹ đi, mấy năm qua bà đã đủ vì loại lý do mà giết hại chết người, xuống đó nhận lỗi với bọn họ đi. Bà Dụ nhìn gương mặt trên cùng, cả người như bị kim đâm, hoảng sợ bất an. Hạ Kiều Yến làm như không nhìn thấy. Bây giờ có thể nói những chuyện mà bà đã làm mấy năm nay rồi chứ? Nếu như còn giấu giếm, cho bà biến mất, thần không biết quỷ không hay, đối với tôi không khó gì. Hay là bà chết đến nơi rồi, còn muốn kéo theo cả hai cháu trai của bà nữa đây? Chu Tử Dương tiếp lời nói. Bà nội, lẽ nào trong lòng bà không có chút tình cảm nào sao? Bà muốn chuyển sự bất hạnh này bao lâu nữa thì bà mới cam tâm? Sự phong giật châm biếm nhìn bà Dụ. Bà phá hủy nhà của tôi, biến tôi thành một cô nhi. Có phải bà nên cho tôi một lý do không? Tại sao năm đó bà lại làm như vậy? Bà Dụ nhìn Chu Tử Dương, Dụ Phong Giật đều có biểu hiện phẫn hận, đột nhiên dùng tay che mặt. Các người đừng có ép tôi, đều là các người ép buộc tôi, đều là các người hại. Gương mặt Dụ Phong Giật co giật mấy lần, rất muốn đá đạp người này gây nên bi kịch trong cuộc đời của anh. Đến bây giờ, bà ấy vẫn theo thói quen đẩy tất cả trách nhiệm cho người khác, hoàn toàn không thừa nhận là bà ấy đã sai. Hóa ra cả thế giới này đều là bà ta, nên đều phải làm theo ý muốn của bà ta ư? Nếu như cả thế giới này không theo ý muốn của bà ấy, như vậy người trên thế giới này đều có lỗi với bà, đều phải xin lỗi bà. Mẹ, anh phải vui vẻ trong tức giận. Bà Dụ dường như bình tĩnh hơn, chậm rãi hạ tay xuống. Gương mặt đó đã không khéo léo chân nhẵn giống như trước nữa, gương mặt có vài nếp nhăn và đổi mồi. Gương mặt người già như vậy cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng đột nhiên nhìn thấy bà Dụ như vậy lại liên tưởng đến những chuyện bà ta đã làm, vẫn là khiến cho người khác căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng đề phòng hành động tiếp theo của bà. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên nhìn thấy mặt của bà Dụ, trong lòng chợt cả kinh. Đôi mắt vận đục của bà Dụ nhìn Tần Dĩ Duyệt rồi lại nhìn về phía Hạ Kiều Yến, nói từng chữ. Các người muốn biết đáp án, tôi không nói. Trên mặt Chu Tử Dương và Dụ Phong Giật lóe qua tia hận thù, rằng buộc huyết thống ư, tự nâu đã phai nhạt gần như có thể bỏ qua mà không tính. Có thể nói cuộc sống bi thảm của bọn họ đều là vì bà lão này tạo ra, mà bà lão này đến bây giờ còn không muốn nói cho bọn họ biết tất cả mọi chuyện, còn muốn chết chùm. Tần Dĩ Duyệt bị bà Dụ chơi đùa không làm gì được, lạnh giọng hỏi. Vậy hôm nay bà tới tìm tôi để làm gì? Bà Dụ ngậm miệng không nói, giống như không có thứ gì có thể cậy miệng bà ra. Hạ Kiều Yến lấy điện thoại di động từ trong túi, bật video trong điện thoại di động. Anh bật video, trong phòng làm việc lập tức xuất hiện giọng nói của Hạ lão gia. Bà Dụ như bị điểm huyệt, đột nhiên bất động. Tóc, quần áo của Hạ lão gia đã được xử lý thật cẩn thận tỉ mỉ. Giọng nói ôn hòa, bình tĩnh, chi tiết mà hở hững. Năm tháng như không dừng trên người ông, trên mặt chỉ có chút dấu vết của thời gian, dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn cường tráng khỏe mạnh. Bà Dụ tham lam nhìn Hạ lão gia. Hạ lão gia nói: "Vi Âm, chào bà. Tôi hy vọng bà không có cơ hội nhìn thấy tôi trong video này. Nếu như 20 mấy năm về trước, tôi phải lựa chọn băm thay bà, tôi cũng bắt bà phải trả giá từng chuyện một. Bây giờ tôi đã hơn 80 tuổi, cũng sắp xuống mồ, không còn tinh thần để bắt bà phải trả giá. Điểm quan trọng nhất là dù bà chết rồi thì những người kia cũng không thể quay về được. Tôi không có yêu cầu gì với bà cả, chỉ cần nói lại chuyện của những người kia. Tôi tin tưởng Kiều Yến sẽ có cách thức xử lý bà thỏa đáng hơn. Nếu như mấy chuyện bà làm đều là vì tôi, hy vọng bà phối hợp." Sau khi ông Hạ nói xong, video tự động đóng lại. Ánh mắt bà Dụ vẫn nhìn trên màn hình điện thoại di động, run rẩy nói: "Sao ông ấy biết tên của tôi?" "Có khó đoán như vậy sao? Bà đổi tên của bà thành tên thật của bà nội tôi, chỉ thiếu một chữ." Bà Dụ thẫn thờ gật đầu. "Cả đời này tôi vẫn luôn đi theo bước chân của bà nội anh, muốn biến thành người như bà ta. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể trở thành được người như vậy. Trái lại càng ngày càng không giống bà ta. Tôi không hiểu tôi có chỗ nào không bằng bà ta. Tại sao bà ta có thể gả cho ông nội anh, được ông nội anh cưng chiều cả đời, mà tôi thì lại không có gì. Tôi càng muốn nắm chặt thì thứ tôi nắm được lại càng ngày càng ít." "Đây không phải lý do bà tổn thương và sát hại nhiều người như vậy." Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. "Vốn tôi còn muốn nghe mấy chuyện bà đã từng làm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy buồn nôn. Tốt nhất là bà đi nói chuyện này với cảnh sát đi. Chu Tử Dương, Dụ Phong Giật, hai người có ý kiến gì không?" Chu Tử Dương nói: "Chuyện tiếp theo giao cho chúng tôi." Hạ Kiều Yến lãnh đạm nhìn bọn họ một chút rồi gật đầu. Tần Sĩ Duyệt nhìn Chu Tử Dương và Dụ Phong Giật dẫn bà Dụ rời đi, vẫn có chút không hiểu tình hình bây giờ. Manh mối cô có được càng nhiều, không biết cũng càng nhiều hơn. Hơn nữa cô có cảm giác càng ngày càng không thấy rõ được sự thật ở phía sau. Cô đã từng cho rằng bà Dụ là kẻ cầm đầu tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện đều do bà ta gây ra. Cô cho là một ngày kia khi mình nhìn thấy bà Dụ có thể tháo gỡ mọi nghi hoặc trong lòng của cô. Nhưng sự thực nhìn thấy ngày hôm nay, nghi hoặc không những không thể mở ra, trái lại thì càng thêm mơ hồ. Cô càng ngày càng không hiểu chuyện này. Cô cũng không hiểu một bà Dụ có thể tạo ra nhiều chuyện như thế. Tại sao lại ngốc như vậy, không hề có chút thông minh nào? Đây là nguyên nhân gì? Cô thực sự không tin người như bà Dụ có thể trêu đùa Dụ gia và Hạ gia. Hạ Kiều Yến thấy Tần Sĩ Duyệt còn nhìn ra cửa phòng làm việc thì hỏi: "Nhìn cái gì vậy?" "Không nhìn cái gì cả, chẳng qua là cảm thấy bà Dụ không giống như em tưởng tượng. Người có tính cách như vậy không giống người có thể làm ra những chuyện như vậy." "Bà ta không có bản lĩnh lớn như vậy đâu." Hạ Kiều Yến bình tĩnh nói. "Ý gì?" Hạ Kiều Yến hỏi ngược lại. "Em còn nhớ năm đó em bị sâu độc phải nằm viện, có người đã nói với em và Trình Giang Tuyết rằng người đứng sau là người mà Hạ gia và Trình gia không thể đối phó được không?" Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. "Bà Dụ đã không còn giá trị nên bị đẩy ra ngoài." "Em có thể hiểu được đó là tình huống gì, nhưng thực sự cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Các người không muốn điều tra ra hay là ngại chuyện gì đó mà không điều tra tiếp? Dựa theo thái độ quan tâm của anh mấy năm nay vì chuyện này mà tập trung nhân lực, vật lực, khả năng kinh tế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra được tai nạn xe cộ của anh cả. Nếu như năng lực và trình độ của anh chỉ có như vậy, tập đoàn họ Hạ đã sớm bị sụp đổ, không thể sau 10 năm anh quản lý mà vẫn không ngã." Hạ Kiều Yến kéo khóe miệng tự giễu nói. "Người sống cả đời không hề có chút ràng buộc là không thể. Nếu chỉ như đơn thuần điều tra một vụ án thì rất đơn giản, chỉ cần dùng sức lực lớn, dù vụ án có khó hơn nữa thì 1-2 năm cũng có thể điều tra ra được." "Em vẫn thấy kỳ quái, tai nạn xe của anh cả chị dâu năm đó, tại sao ông bà nội, ba mẹ lại không đi nghĩ tới lấy máy giám sát, mà lại chờ anh trở về mới nghĩ tới chuyện lấy máy giám sát đây? để máy giám sát bị người ta động tay động chân, hay vì thể diện của bọn họ quá lớn, dù có đau lòng quá độ cũng không thể kiểm tra máy quay khi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, giám sát xung quanh. Nếu những việc này xảy ra ở gia đình bình thường, em còn có thể miễn cưỡng giải lý. Nhưng xảy ra trên người nhà anh, em thực sự không thể nào hiểu được. Gia đình mấy người không phải là coi an toàn của con cháu, người nhà lên hàng đầu sao? Tại sao có chuyện thì lại lúng túng, không ai hiểu vậy? Sau đó em phân tích một chút, chuyện này toàn bộ hạ ra, chỉ có anh đi điều tra. Từ trình độ nhất định có thể biết được chân tướng, nhưng chỉ có anh bị vây ở trong cốc. Còn có, tại sao Vân Sách lại chọn không về nhà nhiều năm như vậy? Em ấy không nhớ nhà sao? Cường Hảo, anh vẫn không tra ra được. Kỳ thực không phải anh không đủ thông minh, cũng không phải thế lực của anh không đủ, mà là bởi vì anh sợ tra ra, sợ biết đáp án, có đúng không? Tần Dĩ Duyệt dừng một chút, tiếp tục nói. Đáp án này kỳ thực anh cả cũng biết, đúng không? Sắc mặt Hạ Kiều Yến có chút cứng ngắc, sau đó liền khôi phục bình thường. Duyệt Duyệt, em càng ngày càng thông minh. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc. Đến cùng là ai bắt nạt anh đây? Trêu đùa anh 10 năm. Mấy năm qua anh vì Hạ gia mà trả giá nhiều như vậy, sao bọn họ không biết xấu hổ mà trêu đùa anh? Tần Dĩ Duyệt nói tới chỗ này thì nổi giận. Ở trong mắt người ngoài, Hạ Kiều Yến không gì không làm được, nhưng lại bị người trong nhà bắt nạt lâu như vậy. Thậm chí hy sinh cuộc hôn nhân của anh và đứa trẻ cũng phải tra ra chuyện của Hạ Kiều Niên. Mà đó lại là người thân của Hạ Kiều Yến, bọn họ lại có thể bàng quan lạnh lùng. Mãi đến khi Hạ Kiều Yến tự tra ra trăm tích của Hạ Kiều Niên mới thôi, không để ý đến quá trình Hạ Kiều Yến phải trả giá cái gì. Nếu như cô không tha thứ cho Hạ Kiều Yến, toàn bộ Hạ gia chỉ có Tiểu Bảo còn đứng bên cạnh Hạ Kiều Yến thôi. Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Duyệt vừa giận vừa tức. Cô không thể tin suy đoán của cô là thật. Hạ Kiều Yến thấy sắc mặt Tần Dĩ Duyệt càng ngày càng trắng, nước mắt từng giọt rơi xuống gò má, ôm cô gái ngu ngốc vào trong ngực. Tần Dĩ Duyệt nhào vào trong lòng Hạ Kiều Yến, nước mắt càng rơi nhiều hơn, bám vào cổ áo của anh khóc thật lâu, mới miễn cưỡng dừng lại nước nợ nói. Cường Hạo, lần sau mà để cho người khác bắt nạt anh như thế, em sẽ giúp anh đánh bọn họ. Chứ em và bọn họ có thể bắt nạt anh, người khác đều không bắt nạt được. Vậy em thì sao? Còn muốn dạ ngu sao? Anh cả đã về rồi. Anh đã nói với anh cả, anh sẽ không quản lý tập đoàn họ Hạ nữa. Tiểu Bạo lớn lên cũng sẽ không quản lý công ty. Ý của anh là còn phải tiếp tục làm như vậy sao? Bây giờ anh đã rất ít tham dự vào chuyện của tập đoàn họ Hạ. Phần lớn công việc đều do tổng giám đốc của các công ty con xử lý. Anh chỉ cần xuất hiện lúc cần thiết thôi. Hạ Kiều Yến lau nước mắt trên mặt Tần Dĩ Duyệt. Anh làm em thất vọng rồi, có đúng không? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Không có, em tôn trọng quyết định của anh. Anh muốn tiếp tục ở tập đoàn họ Hạ, em cũng ủng hộ anh. Anh không muốn ở lại, em cũng ủng hộ anh. Dù sao em có thể nuôi anh được, anh có quyết định gì cũng không cần gấp. Đồ ngốc, anh còn không đến mức rời khỏi tập đoàn họ Hạ thì ngay cả bản thân mình cũng nuôi không nổi. Cũng đúng. Hạ Kiều Yến thấy mặt cô đỏ bừng, mũi cũng khóc vì thế mà đỏ lên, ánh mắt càng ngày càng mềm mại. Sau khi cô Úc Úc rồi, tính càng lúc càng trẻ con. Không có. Anh đưa em về nhà trước. Ừ. Hạ Kiều Yến đưa Tần Dĩ Duyệt trở về nhà, rồi lái xe đến viện dưỡng lão của Hạ Kiều Niên, đón Hạ Kiều Niên trở về Hạ gia. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị nhìn thấy Hạ Kiều Yến xuống xe, lại xoay người ôm Hạ Kiều Niên xuống xe, đều sửng sốt một chút. Lâm Nhị nói, Kiều Yến, con muốn làm gì? Không có gì. Mẹ, mẹ mời ông nội và ba xuống đây. Chuyện này, anh cả con không phải nói trước khi cơ thể chưa hồi phục thì không cho quá nhiều người biết sao? Bây giờ con đưa anh cả về, con có nghĩ tới cảm nhận của anh cả không? Anh cả sẽ phải đối mặt với mọi ánh mắt kỳ lạ thế nào đây? Hạ Kiều Yến bình tĩnh nói, mẹ, có một số việc mọi người đã giấu con 10 năm, bây giờ anh cả cũng quay về rồi. Con đã từng cho rằng sẽ khiến tất cả những người đứng sau chuyện này phải xuất hiện, nhưng con vẫn không muốn tìm ra đáp án mà mình muốn. Bây giờ mọi người có thể nói cho con biết chưa? Lâm Nhị loạn nhịp nhìn hai người con trai đã thay đổi sau 10 năm, viền mắt ửng hồng, xoay người lên đầu gọi Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh. 5 phút sau, Hạ Lão Gia, Hạ Gia Minh, Lâm Nhị, Hạ Kiều Yến và Hạ Kiều Niên ngồi trong phòng khách, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Trong phòng sách to lớn yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy vật gì đó rơi xuống đất. Hạ Kiều Yến: Ông nội, có thể nói cho con biết chưa? Năm đó mọi người căn cứ vào nguyên nhân gì mà lựa chọn hy sinh anh cả, chị dâu cả để con quản lý tập đoàn họ Hạ? Hạ lão gia còn chưa nói, Hạ Kiều Niên đã nhẹ nhàng cười gằn: Kiều Yến, em thực là trước đây còn cảm thấy Tần Dĩ Duyệt không xứng với em, bây giờ phát hiện hai người rất hợp để làm vợ chồng. Hạ Kiều Yến nói: Anh cả, anh bình tĩnh như thế là muốn giúp ông nội và ba mẹ để gánh trách nhiệm này sao? Em cho rằng bất tiện trong cuộc sống này khẽ khiến anh phải hận bọn họ. Hạ Kiều Niên không biểu cảm nói: Hận sao? Hận là hận, bọn họ vì tương lai của gia tộc lựa chọn hy sinh anh, sao anh có thể không hận chứ? Anh không chỉ mất đi cơ thể khỏe mạnh, còn mất đi cả vợ của anh, con trai. 10 năm trước, anh là chủ tịch tập đoàn họ Hạ, hăng hái, cơ thể khỏe mạnh, có vợ anh yêu và vợ anh sắp sinh con, cái gì cũng không thiếu. 10 năm sau, anh chẳng còn cái gì cả, ngay cả cơ thể tàn tạ cũng không biết có thể giữ được bao lâu. Kiều Yến, anh đương nhiên hận. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn Hạ Kiều Niên cho anh nói tiếp: Lúc đầu anh hận em, hận trên thế giới này tại sao lại có người như em. Nếu không có em, anh tuyệt đối sẽ không bị hy sinh, cũng sẽ không giống như bây giờ. Nói thật, bây giờ anh vẫn hận em. Ánh mắt Hạ Kiều Niên nhìn thẳng vào Hạ Kiều Yến, hậu kết năn xuống, dường như đang nhẫn nhịn đau đớn trên thân thể. Nhưng trong lúc anh khó khăn nhất, suy nghĩ chút nữa không gắng nổi, thời điểm muốn chết, anh nghe nói em đang tìm anh, em coi Tiểu Bạo là con mình mà nuôi nấng. Mấy năm qua chưa từng từ bỏ đi tìm anh. Vào lúc ấy, trong lòng anh vừa bình tĩnh vừa thoải mái. Kiều Yến, em không biết vào lúc ấy nghe được tin tức của em đối với anh quan trọng thế nào đâu. Em làm anh biết anh sống trên thế giới này còn có giá trị, còn có người cần anh, còn nguyện ý trả giá vì anh, thậm chí ngay cả hôn nhân cũng từ bỏ. Vào lúc ấy anh mới muốn có một lần nữa tỉnh lại, anh mới muốn tiếp tục sống, không muốn em thất vọng. Kiều Yến, nếu như năm đó vì sự tồn tại của em anh bị hy sinh, anh hận em, thì sau đó lúc anh muốn từ bỏ mạng sống này, tin tức của em tiếp thêm động lực cho anh cảm kích em. Sau khi em tìm được anh, muốn giao tập đoàn họ Hạ cho anh rất cảm động. Ân oán của chúng ta cũng chỉ đến thế, anh không muốn lại hận em hoặc oán em nữa, anh chỉ có thể làm đến bước này. Em đừng trách anh tàn nhẫn, em chưa từng cảm nhận được đau khổ khi mất đi hoạt động cơ thể. Em không thể nào tưởng tượng lúc anh nằm trên giường bệnh sắp chết, biết được sự thật anh vì em mới bị gia tộc vứt bỏ tàn nhẫn như thế nào đâu. Nước mắt nồng nhị như vọng trân châu bị đứt, cô nín tiếng khóc. Vẻ ngoài tao nhã đoan trang như đã luyện tập qua vô số lần, khiến người ta không tìm được nửa điểm tì vết. Hạ Kiều Niên đưa mắt nhìn Lâm Nhị, chuyển qua Hạ lão gia và Hạ Gia Minh, thù hận trong ánh mắt không cách nào che giấu được. Ông nội, ba, từ nhỏ con đã lớn lên dưới tầm mắt của hai người. Hai người không muốn để con kế thừa tập đoàn họ Hạ thì có thể nói rõ. Tại sao lại lựa chọn hủy hoại con, giết Tiểu Vi, giết đứa cháu trai còn chưa xuất hiện? Cháu ngoại sao? Bọn con chỉ là quân cờ mà bọn người có thể tùy ý vứt bỏ sao? Không có quyền lựa chọn, không muốn chúng ta thì trực tiếp giết. Nếu như lúc đó không phải Tần Dĩ Duyệt đến thì con của con đã chết, có đúng không? Tần Dĩ Duyệt cứu được Tiểu Bảo nên mọi người cảm thấy nếu như Kiều Yến nuôi Tiểu Bảo, mọi người sẽ khó khống chế Kiều Yến. Vì thế nên giữ con lại, để con trong bệnh viện, rồi lại không muốn chữa cho con, để một mình con mẹ noi nằm 5 năm trong bệnh viện, chỉ duy trì một cách chữa trị cơ bản nhất. Trái tim của mấy người đều làm bằng băng hay sao? Sau khi xác định Tiểu Bảo có thể nói chuyện, đồng thời có trí thông minh, các người lại muốn giết Kiều Yến, sắp xếp chu mẫn tiết lộ tin tức của con cho em ấy, phá hủy cuộc hôn nhân của Kiều Yến. Con không biết phá hủy cháu trai, con trai thì có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy Kiều Yến đi tìm con nhiều năm mà vẫn không có manh mối, trong lòng mọi người có suy nghĩ gì không? Mọi người không phải đã nghĩ tới sẽ có một ngày bị hỏi chuyện này sao? Mọi người muốn kéo Hạ ra đi tới tình cảnh nào? Nếu như mấy người còn hy vọng muốn khống chế tập đoàn họ Hạ, không bằng cứ nói thẳng ra đi, nhưng lại lựa chọn nghĩ trăm phương ngàn kế hủy hoại hai người thừa kế sao? Nếu như không phải bên cạnh Hạ Kiều Yến có nhiều vệ sĩ và người của Thẩm Mặc Quân, có phải mọi người cũng sẽ khiến em ấy chết một cách thần không biết quỷ không hay hay không? Hạ Kiều Niên nói xong những lời này không lên tiếng nữa. Cánh tay Hạ Kiều Yến chỉ cách xe đẩy của anh có 3 cm, nhưng anh lại không thể giơ tay nắm lấy tay của anh cả. Dù anh đã đoán ra có rất nhiều chuyện do người Hạ gia làm, nhưng anh không nghĩ tới anh cả sẽ nói ra mấy câu như vậy. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều chuyện đều không thể quay lại. Mà giả như đúng là như vậy, vết thương khi bị xé rách thì sao có thể khép lại đây? Hạ Kiều Yến trầm mặc nhìn về phía Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh, từ lúc bắt đầu đến bây giờ không có nói lời nào. Hạ Gia Minh nhìn hai đứa con trai, há miệng không nói được câu gì. Dù ông có nói cái gì cũng không thể nào che giấu, hai đứa con trai của ông đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Hạ Lão Gia nắm lấy cây gậy, giống như muốn tìm cảm giác an toàn từ trong động tác kia. Các con đã biết rồi, ông cũng không có gì để nói. Tai nạn của Kiều Niên đúng là do ta sai người bày ra, nhưng lúc đó kết quả không như ông mong muốn, nên cũng không nhắc lại chuyện này cho các con. Bởi vì Kiều Niên bị thương như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng không làm được chuyện gì, cũng không thể thay đổi. Mấy năm qua con đã phải chịu đựng đau khổ, con muốn trách ông cũng không có lời nào để nói. Con cũng có thể lấy mạng ông báo thù cho con và cho vợ của con. Hạ Gia Minh chấn động nói, Ba không thể như vậy. Hạ Lão Gia Tự cắt ngang lời của Hạ Gia Minh. 10 năm nay ba luôn nghĩ đến chuyện đó. Kỳ thực năm đó còn có phương pháp tốt hơn, bắt Kiều Liên rời khỏi tập đoàn họ Hạ, nhưng ba lại lựa chọn cách mạo hiểm nhất, gây ra một loạt bi kịch. Điều đó là sự thật, ba sẽ không giải thích. Kiều Liên, Kiều Yến, dù muốn làm cái gì cũng được, chúng ta chấp nhận. Hạ Kiều Yến không chút biến sắc. Từ miêu tả của Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh nghe được kiến thức nửa vời, giống như đã từng bị bọn họ mà giải vây, nhưng kỳ thực vẫn đang dùng thân phận để đè lên bọn họ. Hạ Kiều Yến lạnh lẽo nói, từ lúc bắt đầu hai người đã không muốn cho anh cả sống, nhưng hai người lại không nỡ ra tay giết chết anh ấy, con nói có đúng không? Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh đều không trả lời anh. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói, có một chuyện đến bây giờ con vẫn chưa hiểu. Con có thể lý giải tại sao hai người ra tay với anh cả. Vì lợi ích của gia tộc nên dù hai người cảm thấy chuyện này trái với đạo lý, nhưng ít ra có thể tìm ra được một lý do khá thuyết phục. Nhưng hai người cũng hãm hại con, đâu thể tìm ra ngay được một người có thể thích ứng được với việc nắm giữ Hạ gia, tập đoàn họ Hạ đây. Nếu như hai người chỉ vì lợi ích của gia tộc, lúc hai người đi nước cờ này đã suy nghĩ cái gì? Hay là hai người cảm thấy Tiểu Bảo thích hợp với gia tộc này hơn, càng dễ để cho hai người khống chế sao? Hoặc là hai người muốn úp như những thương nhân cải trang bí mật không một ai biết như các người này, tại sao lại làm ra cái chuyện khiến người ta không thể hiểu lỗi như vậy? Hay là hai người có đầy đủ tự tin chuyện này sẽ không bị bại lộ? Hạ Lão Gia nói, con nói không sai. Chúng ta muốn sử dụng lợi ích một cách tốt nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy giá trị của Kiều Niên và con. Tương lai tập đoàn họ Hạ có thể không phát triển được như bây giờ. Kiều Niên và con quản lý 10 năm. Các con đã dùng tinh lực dồi dào nhất để cống hiến 10 năm cho tập đoàn họ Hạ. Ông thấy các con đã không còn giá trị gì nữa. Hạ Kiều Yến nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Ông nội, lý luận này của ông thật khiến người ta không phục. Vậy nếu như con phát hiện muộn một chút, thì tương lai có một ngày con sẽ bị chết đột ngột, có đúng không? Đó cũng là lý do mà chú hai không chịu về nước. Không sai. Hạ Kiều Yến nhìn về phía Hạ Gia Minh và Lâm Nhị. Ba mẹ, chuyện này hai người biết được bao nhiêu? Tham gia chuyện nào? Lâm Nhị đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn không còn hình tượng đoan trang tao nhã lúc trước. Kiều Liên, Kiều Yến, các con đừng hận ba mẹ. Hai người đóng vai trò gì trong chuyện này? Nguyên nhân gì mà khiến hai người có thể lạnh lùng ra tay với con trai của chính mình? Hành động này của hai người có khác nào dụ gia bị diệt tộc? Lẽ nào hai người đều không có quan niệm có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh với gia tộc sao? Hạ Kiều Niên cắt ngang lời của anh nói, Kiều Yến, em biết mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, không cần thiết phải tự dằn vặt bản thân. Em muốn biết, thân là ba mẹ, ông nội lại hãm hại em, cười nhạo em, bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, sau đó lại làm như không có chuyện gì trong 10 năm qua. Hạ Gia Minh nói, Từ góc độ của hai con thì đúng là khó tin. Có thể là bởi vì từ đầu đến cuối các con coi chúng ta là ba mẹ, người thân, cho là chúng ta có tình cảm sâu sắc với hai con. Nhưng chúng ta chỉ có nghĩa vụ nuôi hai đứa, cũng không cần phải cung cấp đầy đủ tình cảm. Bởi vậy, các con trong lòng chúng ta chỉ có tác dụng để quản lý tốt công ty hay không. Nếu như có thể, chúng ta sẽ tiếp tục giữ lại. Nếu như không thể, chúng ta sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế đổi một người thích hợp hơn tới quản lý. Lời giải thích này các con có thể hiểu. Tác dụng lớn nhất của các con chỉ như một công cụ mà không phải là con người. Nếu như các con là con gái, các con có thể sống tự do tự tại như Vân Sách. Chúng ta sẽ quá không mong chờ gì vào các con, cũng sẽ không lợi dụng các con hoặc bỏ rơi các con. Trên mặt Hạ Kiều Yến chưa từng xuất hiện bất kỳ tâm trạng nào, nhưng nay lại nắm chặt tay. Hạ Kiều Niên chậm đưa tay ra, nắm chặt nắm đấm của Hạ Kiều Yến. Bên trong toàn bộ Hạ gia, chỉ có em trai của anh ta là có tình người. Nhưng em ấy lại sinh ra trong một gia tộc, bên trong ngoại trừ bị người ta làm hại thì không còn sự lựa chọn nào khác. Hạ Kiều Yến khi còn bé, anh còn có thể bảo vệ. Bây giờ, cơ thể của anh không được đầy đủ, căn bản không có sức lực đi giúp Hạ Kiều Yến. Nghĩ đến đây, thù hận trong lòng Hạ Kiều Niên đối với toàn bộ Hạ gia nhiều hơn 10 năm trước. Hạ Kiều Yến nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nắm chặt tay của Hạ Kiều Niên. Hạ Kiều Yến nổ ra một ý cười tàn nhẫn. Ông nội, bà, hai người muốn sao? Dùng Tiểu Bảo và Úc Úc để uy hiếp con sao? Con được Hạ gia dùng nhiều năm để bồi dưỡng, sứ mạng của con chính là dẫn dắt gia tộc đi đến tương lai tốt hơn. Ông nội và bà để con tiếp tục quản lý tập đoàn họ Hạ, còn oan ức cho con sao? Không oan ức, các người nói cái gì cũng đúng. Có điều, con không có hứng thú với cái công ty đó. Sau này hai người tự xử lý đi. Còn những chuyện trước kia hai người làm với con, hiện tại con sẽ đưa tất cả chứng cứ và manh mối cho cảnh sát. Hai người tự xử đi. Hạ Kiều Yến nói xong, đẩy Hạ Kiều Niên rời khỏi nhà lớn của Hạ gia. Vừa đi đến cửa chính, mười mấy vệ sĩ chẳng biết đứng đó từ lúc nào đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hạ Kiều Yến không quay đầu lại rồi nói: Hôm nay con dám mang anh cả trở về thì phải chuẩn bị hết mọi thứ. Hai người cảm thấy đám vệ sĩ này còn có tác dụng hay sao? Hạ lão gia phất tay, bảo đám vệ sĩ lui ra nói: Con nhất định phải đối nghịch với Hạ gia chúng ta sao? Ông nội, đừng nói oan ức như vậy. Đi đến bước này đều là do mấy người ép. Mấy năm qua, mọi người có vô số cơ hội để giải thích với con, nhưng mọi người đã không làm như vậy. Bây giờ, không cần đánh bài tình cảm nữa. Để ông xem, không có Hạ gia, con có năng lực được nhiều người ủng hộ hay không đây? Hạ lão gia nhàn nhạt nói, xoay người lên trên lầu. Hạ Kiều Yến ôm Hạ Kiều Niên vào xe, cất xe lăn vào cốp, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Gia Minh và Lâm Nhị khởi động xe dậy đi. Sau khi rời khỏi nhà lớn, Hạ Kiều Yến tự giễu nói: Anh cả, bọn họ sẽ không dùng tai nạn xe cộ để giết hai anh em chúng ta đấy chứ? Lúc này mà giết em, bọn họ sẽ gặp phiền phức rất lớn. Giọng nói của Hạ Kiều Niên không chút gợn sóng. Hạ Kiều Yến bình tĩnh lái xe. Sau này anh ở với em, một mình anh không an toàn. Ở trong mắt bọn họ bây giờ, anh sẽ không còn bất kỳ sự uy hiếp nào nữa, sẽ an toàn hơn em. Bọn họ còn muốn bắt em giúp bọn họ quản lý tập đoàn họ Hạ, sẽ dùng đủ mọi cách để ép em đi vào khuôn khổ. Ví dụ như Tiểu Bảo, Úc Úc, vợ của em và ba mẹ vợ, cũng có thể là những người khác cùng một nhịp thở với vợ của em. Hạ Kiều Niên dừng một chút rồi nói: Người không có tình cảm thì không có nhược điểm, mà em nhược điểm nhiều đến mức người khác bất cứ lúc nào cũng có thể dùng để ép em. Vợ của em chính là nhược điểm. Trong giọng nói của Hạ Kiều Yến có chút hạ hê, lại có chút buồn bực. Bây giờ anh khá lo lắng Hạ lão gia và Hạ gia Minh sẽ trói Tần Dĩ Duyệt, sau đó lấy Tần Dĩ Duyệt để uy hiếp anh. Lấy tính cách của Tần Dĩ Duyệt, quả thực trói là tốt nhất. Hơn nữa một chiêu này còn có thể sử dụng vô số lần. Cô có thể chịu đựng được áp lực và đau khổ, nhưng không thể nào chấp nhận được người ở bên cạnh cô gặp nguy hiểm. Đó là chuyện mà cô không thể chấp nhận. Hạ Kiều Niên thở dài nói: Em đấy, những việc này đừng có đoán mò. Em cẩn thận sống với Tần Dĩ Duyệt là được rồi. Những chuyện khác để anh làm là được. Anh sao? Em cho rằng vì sao ông nội thả chúng ta đi đây? Vì ông ấy đã thấy trong tay chúng ta có lá bài lật tẩy. Trước khi ông ấy thăm dò xem lá bài lật tẩy đó là cái gì, ông ta sẽ không manh động. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta không có sức phản kháng bọn họ. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói, nếu không bọn họ sẽ không thể không sợ hãi như vậy. Hạ Kiều Niên trầm thấp đáp một tiếng, nhẹ giọng nói, Kiều Yến, em thì sao? Em bỏ được sao? Em đồng ý không? Hạ Kiều Yến nắm chặt tay lái không nói gì. Hạ Kiều Niên nói, ông nội và ba mẹ đã tổn thương anh, hại anh biến thành tàn phế, hại chết vợ anh. Anh hận bọn họ có lý do chứng cứ, nhưng em thì không giống vậy. Bọn họ không tổn thương em, cũng không vì chuyện này mà xúc phạm tới Tần Dĩ Duyệt và Úc Úc. Ông nội, ba mẹ chỉ dẫm lên giới hạn của em, mà không phải làm em hận bọn họ. Từ khi em điều tra tai nạn trong nhiều năm mới tra ra được ông nội, ba mẹ có thể nhìn ra em rất yêu bọn họ. Kiều Yến, anh là người thân của em, bọn họ cũng là người thân của em. Em không cần vì anh mà kéo thêm phiền phức về mình, tạo ra kẻ địch mà em không thể ra tay. Hạ Kiều Yến dừng xe ở ven đường. Anh cả, tại sao anh lại nói với em những lời này? Anh không hận bọn họ, không muốn em giúp anh sao? Hạ Kiều Niên nhắm chặt mắt rồi nói, hận. Vậy tại sao anh còn? Hạ Kiều Niên ngắt lời anh, chính vì anh hận bọn họ, anh mới biết hận người thân sẽ rất khó khăn, đau khổ như thế nào. Em là em trai anh yêu thương nhất, em đã vì anh mà làm quá nhiều rồi. Anh không muốn em đi trên con đường của anh nữa, không muốn em phải khó chịu. Năm đó anh hận em không? Hạ Kiều Niên cười, cũng hận, sau đó thì không hận nữa. Lúc anh hận em đã nghĩ cái gì? Rất nhiều. Nhớ anh đã từng đối tốt với em, nhưng em lại biến thành đao phủ hại anh. Trên thế giới này nếu không có em, anh sẽ không phải gặp chuyện như vậy. Vậy sao anh không hận em nữa? Bởi vì em nuôi Tiểu Bảo, tìm anh nhiều năm. Anh không sợ em chỉ giả vờ sao? Kỳ thực căn bản không tìm anh. Hạ Kiều Niên hơi dừng một chút rồi nói, Kiều Yến, em đang muốn dùng lý do này để giải vây cho ông nội và ba mẹ sao? Hạ Kiều Yến không đặt tay lên tay lái nữa, nhìn con đường phía trước nói, anh cả, anh không có khả năng để sống như người bình thường nữa sao? Dẫn theo Tố Dung, Tiểu Bảo sống một cuộc sống bình thường không được sao? Tại sao em nghĩ như vậy? Chuyện của Ninh Phóng làm em nghĩ rất nhiều. Hận là một loại tâm trạng, nếu làm tổn thương địch 1000 thì cũng tự tổn thương mình 800. Em không hy vọng anh đã không có cơ thể khỏe mạnh, ngay cả tâm lý tốt cũng bị biến mất. Hạ Kiều Yến nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Gia Niên đang im lặng nói, em chưa từng trải qua chuyện của anh, có mấy lời em đừng nói chuyện sẽ không đau eo, nhưng nếu như anh không muốn nghe thì em không nói nữa. Hạ Kiều Niên nắm chặt tay anh, em nói không sai, hận đúng là đã thương địch 1000, tự tổn hại mình 800, còn mệt mỏi hơn là yêu thương một người khác. Em định làm gì? Dự định đưa Tần Dĩ Duyệt rời khỏi Tân Thành sao? Người thân, bạn bè của cô ấy đều ở đây, cô ấy sẽ không đi, nếu không thì từ 3 năm trước cô ấy đã đi rồi. Kiều Yến, em nghe anh nói, anh không thể bảo đảm anh có thể không hận bọn họ. Vết thương của anh không thể xóa bỏ được, chị dâu em cũng đã chết rồi, Tiểu Bảo cũng vì bọn họ mà bị tự kỷ. Những chuyện này nếu như rơi vào người của em, anh tin em cũng không thể thản nhiên được. Anh cho rằng anh sẽ lạnh lẽo vô tình sau những chuyện mà em tra ra được là do ông nội và ba mẹ làm, đã là cố gắng chăm sóc tâm trạng và tình cảm của em. Còn cái khác, hy vọng em cho anh một chút thời gian có được không? Anh không phải thánh nhân, anh không thể nói không hận là không hận. Em hiểu, anh định khi nào thì nhận Tiểu Bảo? Hạ Kiều Niên ngẩn ra, hầu như là theo phản xạ nói, không cần cho nó biết ai là ba ruột của nó, cứ để nó cho rằng em là ba ruột của nó đi. Anh không trở về thì không sao, nhưng anh vẫn còn sống. Tâm trạng của Hạ Kiều Niên lên xuống ho kịch liệt. Kiều Yến, đừng nói cho Tiểu Bảo biết chuyện của anh. Anh cũng chưa chuẩn bị tốt để nhận lại thằng bé. Nó rất tin tưởng em và Tần Dĩ Duyệt. Hai đứa các em làm ba mẹ của nó là tốt rồi. Hạ Kiều Yến nhíu mày. Anh cả, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Em và Tiểu Bảo là người anh yêu nhất trên đời. Có chuyện gì thì anh cũng sẽ không giấu em. Anh mệt rồi, chúng ta trở về thôi. Hạ Kiều Yến đáp một tiếng, khởi động xe. Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt không yên, cho Tiểu Bảo và đứa trẻ ăn cơm tối xong, sau đó để hai đứa bé vào trong phòng đọc sách hoặc chơi. Tiểu Bảo là đứa bé cực kỳ biết hạn chế, nắm bắt được sinh hoạt mỗi ngày, thời gian học tập cũng rất tốt. Một đứa trẻ sống phóng túng, sống chung với Tiểu Bảo có thể sẽ có một chút ảnh hưởng. Tần Sĩ Duyệt cũng hy vọng đứa bé nhà mình có thể học tập được. Có điều, nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng cụ thể có hiệu quả hay không còn phải xem xét đứa bé có nguyện ý học hay không. Những việc này, người làm mẹ như cô không ép buộc được. Đứa bé bây giờ còn nhỏ, tương lai có vô số các loại khả năng. Cô cũng chỉ có thể cho đứa bé tiếp xúc nhiều với nhiều người và nói chuyện nhiều hơn mà thôi. Rồi đứa bé có thể căn cứ vào chuyện mình thích để lựa chọn tương lai. Tần Sĩ Duyệt rót ấm trà, ngồi trên ghế mây ở sân thượng, nghĩ đến chuyện hôm nay Hạ Kiều Yến có thể sẽ phải đối mặt. Người thân của anh thờ ơ lạnh nhạt cũng gần 10 năm, nhìn anh lo lắng, đau khổ, dãy dụa, anh nên làm sao đây? Nếu không phải Hạ Kiều Yến quá tin tưởng vào người thân, thì sao có thể tốn nhiều năm mà vẫn chưa điều tra ra được? Đến tận bây giờ mới biết được sự thật, người làm anh lo lắng chính là do người thân của anh làm ra. Tần Sĩ Duyệt nghĩ tới đây lại hận người nhà họ Hạ. Bọn họ sao lại có trái tim máu lạnh như vậy chứ? Tần Sĩ Duyệt vừa nghĩ tới Hạ Kiều Yến sẽ khó chịu, hốc mắt cô càng không nhịn được liền trở nên cay cay. Chỉ chốc lát sau, một cánh tay vòng mạnh mẽ ôm lấy eo của cô, mùi thuốc lá nồng nặc chui vào mũi Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt nghiêng đầu đi, nhẹ giọng kêu lên. Cường Hào. Hạ Kiều Yến ôm cô lên đầu gối, dùng sức ôm lấy cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Tần Sĩ Duyệt cũng dùng sức ôm chặt anh, ôm đến mức cánh tay cô đau, cô cũng không buông tay ra. Cường Hào, em vẫn còn ở đây, anh không cô đơn, anh còn có em, Tiểu Bảo và Úc Úc. Hạ Kiều Yến hít vài hơi mới chậm rãi buông cô gái nhỏ trong lồng ngực ra. Anh đặc biệt vui mừng, lúc này cô đã trở lại bên cạnh anh. Bên cạnh anh còn có cô. Cô gái nhỏ từ lúc mới bắt đầu xuất hiện đã đem lại hơi ấm trong sinh mạng của anh. Mãi đến bây giờ, người làm anh an tâm nhất cũng chỉ có cô. Hạ Kiều Yến thấp giọng nói. Duyệt Duyệt, cảm ơn em đã trở về. Cảm ơn em có thể lại tha thứ cho anh. Chúng ta là vợ chồng, chỉ cần anh đừng làm em tức giận, em sẽ tha thứ cho anh. Đồ ngốc. Tần Sĩ Duyệt thấy anh căng thẳng, vẻ mặt cũng uể oải, chặn lại kích động hỏi. Ăn cơm chưa? Em đi hâm nóng lại thức ăn cho. Không đói bụng, mệt một chút. Vậy anh đi tắm đi, rồi ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không còn chuyện gì nữa. Ừ. Hạ Kiều Yến đứng lên đi đến phòng ngủ. Tần Sĩ Duyệt thấy thế mới phản ứng được vừa nãy cô nói cái gì. Cứ như vậy cô và Hạ Kiều Yến đã hòa thuận rồi sao? Tần Sĩ Duyệt chà chà mặt. Hòa thuận là được rồi, cũng không có khó khăn gì. Trong lòng cô có anh vẫn yêu cô, như vậy là được rồi. Mấy cái hiệu lầm máu chó kia cũng đã được giải thích, không nhất định phải giữ lại mụn nhọt. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, cần gì phải sống trong hận thù mỗi ngày. Tính cách của cô không phải như vậy. Tần Sĩ Duyệt nghĩ thông suốt, vào nhà bếp đun cháo và 4 ly sữa bò. Sau đó đưa 2 ly sữa cho hai đứa bé, rồi hậu cầm một bát cháo và 2 ly sữa về phòng mình. Hạ Kiều Yến cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra. Nơi này không có áo tắm và đồ dùng hàng ngày của anh, chỉ quấn khăn tắm rồi đi ra thôi. Tóc quật ướt, nước rơi xuống đất. Tần Sĩ Duyệt không nghĩ tới, cô vừa đi vào đã nhìn thấy một bức tranh mỹ nam tắm rửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không dám liếc trộm cơ thể của Hạ Kiều Yến. Nhưng khóe mắt thì vẫn là nhìn thấy cơ bắp của anh, dẻo dai đã không mất đi sự nam tính, cơ bụng tám múi đẹp đẽ. Giọt nước trên ngực anh theo cơ thể tuột xuống, chậm rãi ngấm vào khăn tắm bao lấy nơi đó. Giọng nói lười biếng của Hạ Kiều Yến vang ở bên tai. Xem đủ chưa? Nếu như không đủ, anh không ngại bỏ khăn tắm ra đâu. Tần Sĩ Duyệt ho khan vài tiếng, vội vã rời tầm mắt. Ăn cháo đi. Bây giờ anh muốn ăn em cơ. Là một người mới vừa bị đâm một vết thương trong lòng, anh lại còn có sức lực muốn ăn ga chạy giường sao? Tần Sĩ Duyệt liếc Hạ Kiều Yến, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chẳng lẽ em không muốn sao? Anh nghe nói phụ nữ 30 tuổi như hổ như sói. Duyệt Duyệt, năm nay em đúng vừa 30 tuổi, lẽ nào em lại không muốn? Anh cho rằng trong đầu ai cũng là toàn thứ đó sao? Tần Sĩ Duyệt hờn dỗi, trừng mắt nhìn Hạ Kiều Yến, cảm giác mặt mình nóng lên. Mặc dù cô đã làm mẹ, nhưng ngoại trừ cô đã từng quan hệ với Hạ Kiều Yến thì căn bản cũng không có kinh nghiệm. Người như cô không có ý chí kiên định, rất dễ bị Hạ Kiều Yến trêu chọc. Hạ Kiều Yến nhìn cái dáng dấp sóng mắt chuyển động kia của cô, không nhịn được nghiêng thân thể về phía trước hôn một cái. vốn chỉ là muốn lướt qua thôi, nhưng đụng vào đôi môi mềm mại đỏ liền quên đi mục đích ban đầu. Tần Dĩ Duyệt ngửi thấy mùi hương của anh cũng không chống cự, chuyên tâm tập trung vào nụ hôn này, cho đến khi phía cửa có giọng nói bi bô, hai người mới lưu luyến tách ra. Hai người nhìn sang chỉ thấy đứa trẻ mơ hồ đứng ở cửa. Mẹ, ba, hai người làm cái gì vậy? Tần Dĩ Duyệt nóng lên đẩy Hạ Kiều Yến ra đi tới ôm đứa trẻ. Con học xong với anh trai nhỏ rồi sao? Con chưa, nhưng muốn đi tiểu. Đứa trẻ nói, giơ đôi tay đầy thịt vỗ lên trên mặt của Tần Dĩ Duyệt. Mẹ, mặt mẹ nóng quá. Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng nhéo mông đứa nhỏ. Mẹ dẫn con đi tiểu. Vâng. Nhìn đứa trẻ như thế, bầu không khí kiểu diễm vừa nãy đã tan đi không ít. Hạ Kiều Yến ăn xong cháo và sữa bò, đi súc miệng nằm trên giường. Tần Dĩ Duyệt dẫn đứa bé về phòng sách, trở về liền thấy Hạ Kiều Yến đã nằm xuống, tiếng hít thở đều đều. Tần Dĩ Duyệt cầm chén vạn ly đến nhà bếp rửa sạch, nhìn vành mắt thâm đen của Hạ Kiều Yến, thở dài thườn thượt. Có những chuyện mà cả đời này đều không biết được sự thật thì tốt hơn. Giống như cô không biết Linh Phóng hận cô, Hạ Kiều Yến không biết người đứng sau tạo ra bi kịch của Hạ Kiều Niên và cuộc sống của anh trong 10 năm lại là người thân nhất của anh thì là thật tốt. Nếu như không biết thì còn có thể tiếp tục ngây ngô tin tưởng bọn họ, tiếp tục không có gánh nặng, rồi lại khát vọng sớm biết được sự thật. Đến cuối cùng thì trạng thái nào sẽ tốt hơn đây? Tần Dĩ Duyệt cũng không rõ. Lúc còn trẻ đều là yêu hận rõ ràng, thích một người sẽ đem tất cả cho bọn họ, không thích thì xoay người đi tìm một người khác. Nhưng đến khi tuổi càng lúc càng lớn thì không còn đơn giản như vậy nữa. Người mà mình thực sự để trong lòng càng ngày càng ít, người nào biến mất cũng đều đáng để tiếc hận. Huống hồ là Hạ Kiều Yến mất đi người thân. Tần Dĩ Duyệt tháo giày lên trên giường, nằm bên cạnh Hạ Kiều Yến, tay nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, đầu đặt trên vai của anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cũng lúc đó, Hạ Kiều Yến chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt như có những vì sao lấp lánh. Lúc sau, anh lại nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt tỉnh lại, không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ và Tiểu Bảo. Cô hầu như chưa từng nghe thấy Tiểu Bảo cười như thế, ngồi ở trên giường cũng cong cong khóe miệng. Sau đó, Tần Dĩ Duyệt nghe thấy tiếng của Hạ Kiều Yến. Bảo Bảo, vào gọi mẹ dậy đi, ăn xong bữa sáng thì xuất phát. Vâng, đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời để cửa đi vào. Cậu nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đã ngồi dậy, ánh mắt sáng lên. Mẹ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ba muốn đưa chúng ta đi du lịch. Sao không gọi ba? Tần Dĩ Duyệt đã thấy đứa trẻ mặc quần áo leo núi gọn gàng, vừa đáng yêu vừa lạnh lùng. Anh trai nhỏ gọi ba nói cũng được, thế là con gọi giống anh trai nhỏ. Tần Dĩ Duyệt sờ đầu đứa trẻ. Con và ba cùng với anh trai nhỏ ăn trước đi, mẹ đi rửa mặt. Mẹ nhanh lên. Đứa trẻ không yên tâm dặn một câu rồi đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng sửa soạn, sau đó thay bộ đồ thể thao. Đúng như dự đoán, Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo cũng mặc quần áo thể thao thoải mái. Hạ Kiều Yến ngước cằm với cô, ra hiệu cô ngồi bên cạnh anh. Tần Dĩ Duyệt ngồi bên cạnh Hạ Kiều Yến cười nói. Định đi đâu? Du lịch bằng xe hơi. Được. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Cô vẫn cho rằng sông núi trong nước là đẹp nhất thế giới. Chỉ cần có thời gian sẽ đi cảm nhận. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có trải nghiệm rất tốt. Lần này còn có ba anh chàng đẹp trai đi cùng, trải nghiệm du lịch sẽ khác. Ăn sáng xong, Hạ Kiều Yến cầm hai cái dương hành lý xuống lầu. Tiểu Bảo và đứa bé cũng cầm hành lý của bọn chúng đi ra ngoài. Đặc biệt là dương hành lý của đứa trẻ, chỉ bằng cái lưng của nó, có lẽ chỉ có sữa và bộ quần áo, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, rất vui vẻ theo sát anh trai xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại nói cho ba mẹ mình tình hình, sau đó khóa cửa đi chơi. Xuống lầu mới phát hiện Hạ Kiều Yến lái một chiếc xe gia đình. Hạ Kiều Yến đang ôm đứa trẻ lên xe, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dĩ Duyệt nói. Đứa trẻ nhỏ ra ngoài chơi mà không ngồi xe gia đình thì sẽ rất mệt. Tần Dĩ Duyệt cười gật gù lên xe. Hạ Kiều Yến đi tới chỗ ngồi lái xe. Tiểu Bảo cầm tay đứa bé, kéo đứa nhỏ nhìn đi xung quanh. Đứa trẻ rất hiếu kỳ, nhìn thấy cái gì cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Toàn bộ bên trong buồng xe đều là tiếng thét chói tai của cậu nhóc. Thấy tâm trạng của ba người kia, dù không muốn vui vẻ cũng khó được. Tần Dĩ Duyệt xác định Tiểu Bảo có thể chăm sóc tốt cho đứa bé, liền an vị ngồi bên tài xế. Hạ Kiều Yến vẫn nhìn về phía trước nói. Chỗ này nắng, ngồi sau đi. Muốn ngồi với anh? Hạ Kiều Yến cười. Đồ ngốc. Hạ Kiều Niên ngồi ở xe lăn nhìn về phía xa. Tố Dung bưng cơm nước vào rồi nói: Hạ tiên sinh, ăn cơm thôi. Để đó đi. Tố Dung nghe lời đặt lên trên bàn. Anh sao vậy? Kiều Yến dẫn bọn họ rời khỏi Tân Thành. Hai người đó không ở Tân Thành không phải rất tốt sao? Tại sao Hạ tiên sinh lại lo lắng? Nếu như tôi hoặc người Hạ gia chết, em ấy phải làm sao? Tố Dung chần chờ nhìn Hạ Kiều Niên không nói rõ. Nếu như đến mức phải chết thì đổi cách trả thù. Người khác không biết quý trọng mạng sống, nhưng Hạ tiên sinh biết. Chúng ta sống cũng không dễ dàng, nhất định phải quý trọng. Hai người đó khó khăn lắm mới tìm được anh. Nếu như anh ấy biết anh xảy ra chuyện gì thì anh ấy sẽ rất khó có thể vượt qua. Hạ Kiều Niên gật gù. Nếu không có nhiều ràng buộc như vậy thì thật tốt. Hạ tiên sinh, anh không biết tôi hâm mộ anh và hai người đó thế nào đâu. Tình cảm của mấy người thực sự rất tốt, không giống như anh chị em của tôi. Dù anh có làm cái gì thì vẫn có hai người đó quan tâm. Cô nói đúng. Hạ Kiều Niên nhìn Tố Dung. Cô đồng ý theo tôi không? Tố Dung ngẩn ra, theo bản năng dùng tay che vết thương trên mặt. Hạ Kiều Niên ngăn tay cô rồi nói. Bề ngoài xấu đẹp không quan trọng, sau này tôi cũng gần giống thế. Không có nhà, không thể bảo vệ cô như những người đàn ông bình thường, còn có thể khiến cô vì tôi mà chịu ánh mắt xem thường của người khác. Cô đồng ý theo tôi không? Nước mắt của Tố Dung đảo quanh viền mắt. Tôi chưa từng ghét bỏ chuyện anh không thể đi lại. Được. Tố Dung, cô thử quên ba mẹ, em trai cô đã đối xử tệ với cô. Tôi cũng thử quên người nhà tôi đã đối xử tệ với tôi. Chúng ta cũng nâng đỡ nhau tiếp tục đi về phía trước, có được không? Được. Tố Dung có chút nghẹn ngào, vết sẹo trên mặt bởi vì tâm tình của cô mà đỏ lên. Hạ Kiều Niên cười với cô, nắm chặt tay Tố Dung, nhưng trong lòng lại không hề có ý cười và thả lỏng. Tố Dung không thể nào cho cô một cuộc sống bình thường. Tôi hận lâu như thế, tôi vẫn muốn phá hủy Hạ gia. Cô cho tôi ấm áp, tôi cũng chỉ có thể trả lại bằng cách này. Hạ Kiều Yến lái xe 3 tiếng, dừng ở một nơi rất thích hợp để ngủ ngoài trời. Nơi này đã nơi mà mọi người đều muốn hạ trại, có thể nhìn cảnh đêm và mặt trời mọc. Hạ Kiều Yến nơi đều phải cỡ lớn, có 2 phòng riêng. Phòng lớn cho anh và Tần Dĩ Xuyệt, phòng nhỏ là cho Tiểu Bảo và đứa trẻ. Đứa trẻ chưa từng trải nghiệm như vậy, rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt nấp nánh nhìn xung quanh. Tần Dĩ Duyệt dỗ cậu ngủ một lúc, nhưng cậu lại không muốn ngủ. Nhìn nơi hạ nèo, lại tò mò đi theo sau Hạ Kiều Yến, nhìn anh nắp nèo. Đứa trẻ bỏ tới bỏ lui trong căn nèo rộng rãi, cực kỳ hài lòng. Tiểu Bảo không hề có hứng thú gì với chuyện này, nhưng thấy đứa trẻ chơi vui vẻ như vậy cũng cởi giày đi vào trong. Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến nắp xong nèo, cầm khăn dã ngoại ra, lấy một phần đồ ăn đặt lên trên khăn dã ngoại. Đứa trẻ chạy ra bên ngoài bất động nhìn đồ ăn ở trên khăn. Tần Dĩ Duyệt nheo cái mặt thịt của cậu. Đói bụng sao? Vâng ạ. Tần Dĩ Duyệt nhét nho đã rửa sạch vào tay cậu rồi nói. Bên cạnh có chị gái nhỏ, con đưa cái này cho chị gái nhỏ đi. Vâng. Đứa trẻ cầm cây nho chạy qua bên đó. Một nhà ba người bên cạnh thấy thế, nhiệt tình đón tiếp đứa bé. Nhận nho, rồi bỏ vài thứ vào địa trống để cho cậu mang về. Đứa trẻ chưa từng thấy chuyện này cười thay một đóa hoa. Dáng vẻ đó của cậu làm cho cả hai nhà đều cười. Gia đình ba người cũng mang theo khăn dã ngoại của mình. Những người bạn gặp trên đường khác với những người bạn gặp trong cuộc sống hàng ngày. Người đi du lịch gặp được người khác cũng rất thích chia sẻ và gần gũi với nhau. Đặc biệt là gia đình đều dẫn theo trẻ con. Chỉ cần đề tài quay chung quanh đứa nhỏ thì cũng có thể nói câu chuyện rất lâu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.